Nguyên Tôn, chương 249, chia cắt danh ngạch, gocchuyenaudio.com. Theo Lục Phong đi xa trên đường núi kiếm bạt nổ trương bầu không khí từ từ tiêu tán, nguyên khí cuồng bạo cũng là thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Cố Hồng Y thân thể mềm mại cướp đến Chu Nguyên bên cạnh, nàng nhìn qua rời đi Lục Phong, hàm răng khẽ cắn cắn môi đỏ, trong con ngươi có chút áy náy nhìn về phía Chu Nguyên. Nàng làm sao không biết được Lục Phong sẽ ra tay với Chu Nguyên, hoàn toàn là bởi vì nàng nguyên nhân. Nếu không phải nàng tại Chu Nguyên nơi này tu hành hóa hư thuật, Lục Phong cũng sẽ không căm thù Chu Nguyên. Chu Nguyên hướng về phía Cố Hồng Y cười cười, khoát tay áo, nói. Ta cùng hắn tính tình không hợp nhau, coi như không có ngươi, về sau chỉ sợ khó tránh khỏi cũng sẽ có tranh chấp. Lục Phong quá cao nhân nhất đẳng, nhìn như đạm mạc kỳ thực xem thường ai, huống chi bọn hắn những đệ tử đến từ đại lục khác này. Rất nhiều đệ tử tại gặp phải Lục Phong lúc đều sẽ bày ra thái độ khiêm nhường, điểm này Chu Nguyên làm không được, mà lại hắn mặc dù cũng không chủ động gây phiền toái, nhưng không thể phủ nhận Chu Nguyên có thuộc về hắn phong mang. Mà một khi Chu Nguyên cùng Lục Phong có cái gì tiếp xúc lúc hai người liền sẽ giống như cây kim đồng dạng, lẫn nhau làm cho đối phương không thoải mái. Cho nên theo Chu Nguyên, coi như không có Cố Hồng Y, hắn cùng Lục Phong hai người cũng rất dễ dàng xuất hiện tranh chấp. Cố Hồng Y lại chỉ là coi làm Chu Nguyên đang an ủi nàng, nói. Người yên tâm, cái kia Lục Phong mặc dù có chút bối cảnh, nhưng nếu là hắn dám lấy những này tới đối phó ngươi nói ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chu Nguyên cười nói, hắn cũng liền nói đến chấn nhiếp một chút ta, lấy hắn loại tính tình cao ngạo kia, nếu là đối phó một cái ta đều muốn chuyển hậu đài, vậy đối với hắn mà nói đơn giản chính là làm nhục. Cố Hồng Y vầng trán hơi điểm, nàng do dự một chút mới nói. Vậy ta, còn có thể cùng ngươi tu hành hóa hư thuật sao? Nàng cũng không quá muốn cho người ta thêm phiền phức, nhưng nếu là không có Chu Nguyên trợ giúp, nàng muốn tu thành hóa hư thuật đệ nhị trọng hiển nhiên cần thời gian không ngắn, này sẽ chỉ hoãn nàng rất nhiều tinh lực. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng, nói, ta vừa rồi cũng đã nói, chỉ cần ngươi đến, ta liền dậy, không có người nào có thể cải biến ta ý nghĩ. Đối với Cố Hồng Y thật sự là hắn là ôm một chút kết giao ý nghĩ, dù sao người ở bên ngoài, không thể chỉ riêng chỉ là đắc tội với người, bằng hữu đồng dạng không thể thiếu. Cố Hồng Y con ngươi hiện ra mừng rỡ ánh sáng, Chu Nguyên còn tiếp tục lựa chọn dạy nàng, không thể nghi ngờ là không nhìn thẳng Lục Phong áp lực cái này từ cái nào đó góc độ đến xem, đó chính là nói Chu Nguyên tại Lục Phong cùng nàng Cố Hồng Y ở giữa, lựa chọn người sau. Bất quá, cũng không thể để Chu Nguyên đỉnh lấy Lục Phong áp lực. Chu Nguyên, nếu như cái kia Lục Phong muốn làm thủ đoạn gì tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể tìm ta đi giải quyết hắn. Cố Hồng Y nói, Chu Nguyên nghe vậy, chỉ là từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Chỉ cần hắn không phải không cần mặt mũi đi truyền hậu trường, hắn có chiêu gì ta liền tiếp xuống chính là, vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một chút chúng ta vị này ngoại sơn đệ tử đệ nhất nhân, đến tột cùng bản sự lớn bao nhiêu. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng chỗ sâu hay là ẩn chứa một tia lạnh lùng, hiển nhiên Lục Phong hôm nay hành động cũng là có chút chọc giận với hắn. Nghe được Chu Nguyên, gocchuyenaudio.com, giữa lời nói đúng là muốn cùng Lục Phong đóng vai xoay cổ tay ý tứ, Cố Hồng Y lập tức quính lên, vội vàng nhắc nhở. Người cũng không nên coi thường hắn, Lục Phong thực lực rất mạnh, mà lại tại Thánh Châu bản thổ đệ tử ở giữa lực hiệu triệu cực cao. Yên tâm đi, ta sẽ không xem nhẹ tại người, bất quá hắn Lục Phong mặc dù không yếu, nhưng nếu là đem ta Chu Nguyên xem như quả hồng mềm mà nói, sợ cũng sẽ đập hỏng răng. Chu Nguyên phất phất tay cũng không nhiều lời, chính là thoải mái nhàn nhã thuận đường núi mà đi. Nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, Cố Hồng Y cắn cắn răng ngà thầm nói. Lúc này còn đùa nghịch cái gì đẹp trai. Đóng ngoặc vuông, nàng lại là quay đầu, nhìn về hướng lúc trước Lục Phong rời đi phương hướng, trong con ngươi lướt qua một vòng vẻ lạnh lùng. Lục Phong, ngươi cũng không nên quá được tiến thêm thước a, ta Cố Hồng Y tính tình, ngươi cũng là biết được. Bóng đêm bao phủ ngoại sơn, trong một tòa tiểu lâu, lại là hội tụ rất nhiều thân ảnh, mà tại trong đám người kia, là dễ thấy nhất chính là toàn thân áo trắng Lục Phong. Lục Phong ngồi tại trung ương, ánh mắt chung quanh quang tới, đều là mang theo một tia kính sợ. Làm trong các ngoại sơn đệ tử không thể lay động đệ nhất nhân, Lục Phong ở trong ngoại sơn đệ tử uy vọng, hiển nhiên cực mạnh. Mà lúc này ở đây hơn 10 vị đệ tử, đều là nhất đẳng đệ tử, mà lại cũng toàn bộ đến từ Thánh Châu bản thổ, bọn hắn xem như thế hệ này trong các ngoại sơn đệ tử tinh nhuệ, hội tụ vào một chỗ lúc chính là trở thành trong các ngoại sơn đệ tử lực lượng mạnh nhất. Đối mặt với bọn hắn cỗ lực lượng này, bất kỳ cái gì ngoại sơn đệ tử đoàn đội, đều chỉ có thể đi vòng. Lão Lục, hôm nay khó được ngươi mở miệng mời khách, hẳn là có chuyện gì à? Dương Tu cười híp mắt nói, nơi này có thể đối với Lục Phong như vậy xưng hô cũng liền chỉ có hắn một người. Dù sao tuy nói hắn thiên phú hơi kém Lục Phong, nhưng cũng không yếu, mà lại nó xuất từ Dương gia, tại Thánh Châu Đại Lục cũng không tính yếu. Lục ca nếu đang có chuyện cứ việc phân phó là được. Tại bên kia có một tên lông mi hơi có vẻ hung hãn thanh niên cười nói, người này tên là Tần Chấn, tại trong các ngoại sơn đệ tử cũng là danh khí cực cao, nghe nói thập đại ngoại sơn đệ tử, xếp hạng thứ 6. Mà lúc này nếu là ánh mắt quét ra, thì là sẽ cho người kinh ngạc phát hiện thập đại ngoại sơn đệ tử cơ hồ gần một nửa, đều là đứng hàng tại đây. Đệ tử khác nghe vậy cũng là nhao nhao phụ họa. Lục Phong cười nhạt một tiếng, xòe bàn tay ra đè ép, lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, nói. Còn có hơn tháng thời gian, tuyển sơn đại điển sắp đến. Mọi người vẻ mặt đều là hơi rét, hiển nhiên cũng hiểu biết tuyển sơn đại điển kia trọng yếu bao nhiêu, đó quan hệ đến bọn hắn ngày sau tại Thương Huyền Tông tiền đồ. Nghe nói lần này tuyển sơn đại điển hạng nhất tông môn sẽ có ban thưởng, không chỉ có sẽ ban cho một đạo thiên nguyên thuật, hơn nữa còn sẽ ngoài định mức phá lệ ban cho một lần nguyên tùy tẩy lễ. Nghe được Lục Phong lời này, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, mọi người đều là ánh mắt lửa nóng. Lại là nguyên tùy tẩy lễ, cái kia Dương Tu cũng là chật chật tán thưởng, nói. Nghe nói cái này nguyên tùy tẩy lễ thế nhưng là chỉ có tử đái đệ tử mới có thể hưởng dụng, tinh đắt đến vô cùng. Nghe được Dương Tu lời này, mặt khác đối với cái này không hiểu rõ. Góc truyện audio.com, đệ tử càng là không nhịn được liếm liếm bờ môi, tử đái đệ tử a, đây chính là nội sơn cấp bậc cao nhất đệ tử. Bất quá tên thứ nhất này, chỉ có thể rơi vào Lục ca trên đầu. Có người dám thở dài, mặc dù bọn hắn cũng nóng mắt hạng nhất ban thường kia, nhưng cũng đều lòng dạ biết rõ, có Lục Phong ở đây, căn bản không người có thể cùng tranh chấp. Lục Phong cười cười, nói, ngoại trừ hạng nhất kia, chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu, mà có thể trực tiếp trở thành nội sơn kim đái đệ tử, đợi một thời gian, trở thành tử đái đệ tử, liền có thể nếm thử cái gọi là nguyên tùy tẩy lễ kia. Thanh niên tên là Tần Chấn kia sờ lên cái cằm, nói. Bất quá 10 vị trí đầu danh ngạch cạnh tranh cũng rất kịch liệt a, thế hệ này ngoại sơn đệ tử cũng coi là ra mấy nhân vật. Đúng vậy a, những đại lục khác đồ nhà quê kia cũng còn có chút lợi hại. Có người phụ họa, Lục Phong nói, lần này triệu tập mọi người chính là vì việc này. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh đám người, nói, tuyển sơn đại điển cạnh tranh kịch liệt cho nên ta dự định tại đại điển trước đó, liền đem 10 vị trí đầu danh ngạch định ra, miễn cho đến lúc đó lung tung chém giết. Đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết rõ hắn ý tứ, dù sao định ra 10 vị trí đầu danh ngạch bọn hắn những đệ tử này có thể có quyền gì? Chúng ta có tư cách định ra 10 vị trí đầu danh ngạch sao? Có người không xác định hỏi, nắm đấm của ai cứng rắn, ai liền có tư cách? Lục Phong cười nhạt nói, 10 cái 10 vị trí đầu danh ngạch chúng ta Thánh Châu bản thổ đệ tử chiếm 8 cái, còn lại 2 cái, liền ném cho những người đại lục khác kia đi tranh đi. Đám người nhãn tình sáng lên, nếu như bọn hắn những này Thánh Châu bản thổ đệ tử có thể chiếm 8 cái danh ngạch nói, vậy thì đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Bất quá 8 cái này, thật sự là hơi nhiều a. Những ngoại đại lục đệ tử kia có thể đồng ý không? Tần Chấn nhịn không được nói, không thể không nói, đến từ đại lục khác đệ tử số lượng càng nhiều, tuy nói trên chất lượng không sánh bằng bọn hắn, nhưng nếu để cho bọn hắn nhiều người như vậy chỉ có thể đoạt 2 cái 10 vị trí đầu danh ngạch, sợ là không quá dễ dàng. Ai nếu là không đồng ý, liền để hắn cùng ta nói đi. Lục Phong mỉm cười nói, hay là Lục ca bá khí, những người khác nhao nhao giơ ngón tay cái lên, hưng phấn không thôi, dưới mắt bộ dáng này, hiển nhiên Lục Phong muốn cường thế vì bọn họ Thánh Châu bản thổ đệ tử chiếm cứ 8 cái danh ngạch. Nếu đã đạt thành hiệp nghị, lúc tuyển sơn đại điển kia, nếu là có người không theo quy củ đến, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem hắn cho đuổi ra ngoài. Lục Phong hai mắt nhắm lại, nói. Đông đảo Thánh Châu bản thổ đệ tử liếc nhau, đều là nói. Hết thảy liền lấy Lục ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lơ đãng nói. Mặt khác nếu là những đệ tử đại lục khác kia có ý kiến mà nói, liền cùng bọn hắn lộ ra, đây hết thảy, đều là cái kia Chu Nguyên gây nên. Hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn làm cho còn lại mấy cái bên kia đại lục đệ tử, đối với Chu Nguyên sinh ra lời oán giận. Đông đảo đệ tử lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là cái kia Chu Nguyên chọc tới Lục ca. Lục ca yên tâm, tiểu tử kia gần nhất đầu ngọn gió quá thịnh cũng là nên để hắn biết được trong ngoại sơn này, đến. Góc truyện audio.com, tột cùng là ai định đoạt, nhìn qua lòng đầy căm phẫn đám người, Lục Phong cười cười, ngẩng đầu lên, hai mắt u lãnh nhìn qua xa xa khe núi. Chu Nguyên á Chu Nguyên, ngươi nhìn ta chỉ là hơi thi thủ đoạn, liền có thể để cho ngươi bốn chỗ gây thù hằn. Nghe nói ngươi muốn đi vào tuyển sơn đại điển 10 vị trí đầu. Ha ha, đã như vậy ngươi cũng chỉ có thể đi đoạt những đệ tử đại lục khác kia hai cái danh ngạch, hy vọng ngươi chớ bị nước bọt che mất. Về phần mặt khác tám cái, chỉ cần ngươi dám động, không cần ta động thủ, những này Thánh Châu đệ tử, liền sẽ để ngươi đầu rơi máu chảy. Cách chương.